Chương 458, Thiên Nguyên Tuyệt Địa Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Khôi phục nhãn lực Tam Nhãn Thánh Tôn Tốt Kỳ Địa nhìn thoáng qua Sù Bà Xạ, nhân tiện nói, khôi phục nhãn lực đồ vật có thật nhiều loại, ta Tam Nhãn tộc liền có không ít phương diện này linh dược. Nếu như là nhãn lực hoàn toàn hao hết, một tơ một hào nhãn lực cũng không có, ngươi Tam Nhãn tộc linh dược nhưng lấy khôi phục sao? Sù Bà Xạ chờ mong hỏi thăm. A, nếu như nhãn lực hoàn toàn biến mất, cái kia con mắt liền phế đi. Tam Nhãn Thánh Tôn cả kinh kêu lên. Nghe được Tam Nhãn Thánh Tôn, Sù Bà Xạ thất vọng. Có lẽ Tam Nhãn Thánh Tôn tầng thứ quá thấp, không có cách nào tiếp xúc đến quá nhiều bảo vật, không rõ ràng QNZ đúng là bình thường. Đồng nhiên, Tam Nhãn Thánh Tôn lại nói, chủ nhân, ta ngược lại tờ hờ tờ ra nghe nói qua đồng dạng đồ vật, không biết có phải thật vậy hay không tồn tại cái gì đồ vật. Sù Bà Xạ lông mày vui mừng nói. Tẩy mắt thần dịch Tam Nhãn Thánh Tôn thập phân nghiêm túc nói ra, cái kia là ta tham gia một trận thiên tiên cấp bậc trở lên tiên nhân đại hội thời điểm, nghe một vị dị tộc kim tiên nâng lên, vị kia kim tiên tại cùng người nói chuyện trời đất thời điểm, nói tại Thiên Nguyên Tuyệt Địa có một thần kỳ bảo vật, tên là tẩy mắt thần dịch, một giọt có thể để cho vĩnh viễn mù con mắt tái hiện quang minh, liền xem như phổ thông con mắt, nếu như dùng tẩy mắt thần dịch tẩy mắt, cái kia hai mắt lập tức liền lại biến thành một chủng thần mắt, cố có thần kỳ năng lực. A, tẩy mắt thần dịch. Sù Bà Xạ trong lòng nhất động, dự định đi cái kia cái gọi là Thiên Nguyên Tuyệt Địa thử một lần. Chủ nhân, cái này tin tức, ta cũng không thể cam đoan chân thực, bởi vì cái kia kim tiên cũng là từ một tên thái ớt kim tiên trong miệng đặt được, có vẻ như tên kia thái ớt kim tiên đi tẩy mắt thần dịch chỗ địa phương, còn bị nơi đó thủ hộ thú cho đánh thành trọng thương, không lâu về sau liền đã chết đi. Nói xong, Tam Nhãn Thánh Tôn nhìn thoáng qua Vũ Vũ Mạ Kỵ Sù Bà Xạ. Nói cho ta biết, Thiên Nguyên Tuyệt Địa vị trí. Sù Bà Xạ ra lệnh. Chủ nhân, nơi đó quá nguy hiểm, Thái Ức Kim Tiên đi vào đều không nhất định có thể sống được đi ra, nghe nói còn có một vị Đại La Kim Tiên kinh khủng tồn tại ở bên trong bị thiệt lớn. Tam Nhãn Thánh Tôn ý đồ khuyên. Ngươi cho là ta sẽ chết ở nơi đó sao? Sù Bà Xạ âm thanh đột nhiên trở nên lạnh. Không. Chủ nhân, ta không có ý tứ này. Tam Nhãn Thánh Tôn dọa đến vội vàng hô. Nhớ kỹ, về sau không muốn ý đồ khuyên can quyết định của ta, hiểu chưa? Sù Bà Xạ hừ lạnh nói. Là Tam Nhãn Thánh Tôn gật gật đầu, rất nhanh đem Thiên Nguyên Tuyệt Địa đại khái vị trí nói ra. Thiên Nguyên Tuyệt Địa cách Tam Nhãn Thánh Sơn thập phân xa xôi, ở vào phương Bắc, khoảng chừng ước vạn lý xa, nếu là thiên tiên muốn đi hướng nơi đó, tối thiểu cờ ớn nở hoa 10 số năm thời gian. Đối với Thiên Nguyên Tuyệt Địa, Tam Nhãn Thánh Tôn cũng không hiểu rõ, chỉ biết nơi đó là một mảnh tuyệt địa, thiên tiên trở xuống tu hành giả nếu là bước vào nơi đó, sẽ lập tức mất mạng. Thiên tiên cùng kim tiên tiến vào nơi đó, cựu tử nhất sinh, muốn sống cái kia đến dựa vào vật khí. Mà thái ớt kim tiên tại Thiên Nguyên Tuyệt Địa bên ngoài còn không có có bao nhiêu đại nguy hiểm, chỉ khi nào tiến vào khu vực trung tâm, đó cũng là cựu tử nhất sinh. Ta rời đi, nhớ ở ta phân phó. Vừa dứt lời, Sù Bà Xạ thân hình biến mất không thấy. Không gian thần thông, không nghĩ đến chủ nhân lại còn có được bực này lợi hại thần thông. Tam Nhãn Thánh Tôn kinh ngạc nói. Rất nhanh, hắn liền lập tức đem Tam Nhãn tộc nhân triệu tập. Đầu tiên là đem một tiểu bộ phân pháp khí cùng pháp bảo khen thưởng cho trong tộc một chút cống hiến nhiều tộc nhân. Sau đó ban bố một cái nhiệm vụ, thu thập luyện khí tài liệu càng nhiều tộc nhân, có thể thu hoạch được pháp khí cùng pháp bảo khen thưởng. Cái này nhiệm vụ một cái đạt, tất cả Tam Nhãn tộc nhân kích động, nhao nhao điều động, tại phương viên trăm vạn dặm bốn phía dục dịch, tìm kiếm các loại luyện khí tài liệu. Mà Tam Nhãn Thánh Tôn QNZ tự thân xuất mã, thu thập luyện khí tài liệu, hắn nhưng không dám thất lễ, không phải vậy ủ rủ mà kịt Sù Bà Xạ trở về không hài lòng, hắn liền tao hương. Tam Nhãn Thánh Sơn số vạn dặm chỗ, Sù Bà Xạ thân hình hiện lộ ra. Tại hồng hoang thế giới không gian xuyên toa đều phí sức. Tốc độ phi hành cũng chậm rất nhiều lần. Sù Bà Xạ nhíu mày thầm nói. Mà lại hắn mới tới hồng hoang, càng là phách lối lấy nhất khoái tốc độ phi hành, vạn nhất bị một ít người để mắt tới, cũng là một cái phiền toái sự tình. Chậm rãi chạy tới đi, thuận tiện trên đường hỏi thăm một chút Thiên Nguyên Tuyệt Địa cụ thể vị trí. Sù Bà Xạ thấp giọng lẩm bẩm. Thân hình nhất động, Sù Bà Xạ thuấn di đi đường. Một tháng sau. Đây chính là Thiên Nguyên Tuyệt Địa mà Sù Bà Xạ đứng thẳng hư không, xa có xa hay không một mảnh tối om đại địa. Mảnh này đại địa bị một cỗ tối om khí tức bao phủ, cái này cỗ khí tức chính là bên trong đất trời sát khí, có cường hạn ăn mòn tính, chỉ có thiên tiên cấp bậc trở lên tiên nhân mới có thể miễn cưỡng kháng trụ. Mà lại cái này cỗ sát khí cách tuyệt thần biết, cho dù sủ bạ xả thiên nhãn thần thông đều khó mà xuyên thấu sát khí. Mảnh này thiên nguyên tuyệt địa bị sát khí bao phủ vô số năm, đi qua không ngừng mà diễn hóa, đã nhanh muốn tự thành một tấm ảnh không gian, bên trong có lẽ sẽ có được khai thiên trước đó đổ vật. Dù bạ xạ suy đoán nói, mặc dù không rõ ràng bên trong có cái gì, nhưng hắn cảm giác trong này phi thường nguy hiểm, nếu là không cẩn thận, liền ngay cả hắn đều không nhất định có thể toàn thân trở ra. Bất quá bên trong vô cùng có khả năng tồn tại tẩy mắt thần dịch, nói không chừng có thể để cho hắn hỗn độn thần nhãn khôi phục lại. Hỗn độn thần nhãn tầm quan trọng gần với thần thông hệ thống, hắn không có khả năng từ bỏ cái này nhất môn thần thông. Tiến tiến, ta ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ còn chưa sợ qua cái gì. Dù bạ xạ trầm giọng nói. Vừa xài bước ra, hắn liền hóa thành một đạo độn chỉ riêng bay vào thiên nguyên tuyệt địa. Xuyên qua thiên nguyên tuyệt địa sát khí tầng về sau, dù bạ xạ đi tới một mảnh u ám trong rừng rậm. Trong không khí tràn ngập nồng đậm sát khí, mặc dù không có bên ngoài sát khí tầng như vậy ngưng tụ, nhưng cũng sẽ cho thiên tiên mang đến một chút thương tổn, nhưng đối với sủ bạ xạ tới nói, không có chút nào ảnh hưởng. Giống một đạo cuồng bạo tiếng thú gào từ nơi không xa truyền đến. Trong nháy mắt, một đầu tản ra trùng thiên sát khí hắc hổ vọt tới sủ bạ xạ trước mặt. Hai mắt tràn đầy sát lục chi ý, tựa hồ không có vô lý trí, trên người sát khí thập phân nồng đậm. Thiên tiên tầng thứ, tựa hồ không có có lý trí, cũng không có hóa hình. Một nháy mắt, dù bà xạ liền biết được đầu này hắc hổ thân phận hồng hoang hung thú khai thiên chi sơ, thiên địa sát khí tràn ngập toàn bộ hồng hoang đại lục, toàn bộ đại lục toàn bộ đều bị các loại hung thú chiếm cứ, khắp nơi đều là chém giết. Theo thời gian rời đổi, hung thú không thể sinh sôi, lại thêm lẫn nhau chém giết, số lượng càng ngày càng thưa thớt. Theo rồng, phượng, kỳ lân tam tộc quật khởi, hồng hoang hung thú triệt để đã mất đi sinh tồn chi địa. Bây giờ chỉ có một ít hiếm thấy chi địa tài có thể nhìn thấy bọn chúng thân ảnh.